Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 122, xưng tội. Lúc sáng sớm, bó lần đường phố số 160, lên rời giường rửa mặt hoàn tất, không có vội vã mở cửa ra ngoài, đi đầu nghịch đi 4 bước, tiến nhập khói xám phía trên, hắn chợt cụ hiện ra, thế giới. Fogelman, Sparrow, nhường người giả này thành kính cầu khẩn. Vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, xin chuyển cáo Danizi hai câu nói. Ta cần hắn cung cấp Tây Ba Lầm tư liệu, tốt nhất có phụ thêm nhân mạch tài nguyên. Còn có, khiến cho hắn gần nhất cẩn thận hắc giả giáo hội người. Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào, bên trên. Sau Bethlehem càng sớm hơn trông thấy mặt trời Danizi đang cầm lấy một chén mạch mầm bia. Ngồi ở trong bóng tối, tránh né lấy độc ác ánh sáng. Lại có một khắc đồng hồ, lại muốn bắt đầu lên lớp. Thuyền trưởng nói, một vị hợp cách bảo tàng thợ săn nhất định phải nắm giữ đầy đủ toán học tri thức. Ai, này thật là khiến người ta đau đầu. Có thể lại có chút chờ mong. Cứt chó. Danizi một tay đặt tại trên đầu gối, lộc cộc nhấp một hớp bia. Đúng lúc này, trước mắt hắn khói xám tràn ngập, xuất hiện một đạo nhìn xuống vạn vật thân ảnh mơ hồ. Bên tai thì quanh quẩn lên Fogelman, Sparrow thanh âm, Tây Ba Lầm tư liệu. Mặc dù chúng ta có đến đó tìm kiếm qua thất lạc cổ đại bảo tàng, quen biết mấy cái bộ lạc thổ dân, nhưng cũng cứ như vậy. Càng nhiều cũng nói không nên lời. Thật sự là phiền phức a. Lại muốn bôn ba. Fogelman, Sparrow làm sao nhiều chuyện như vậy? Danizi im ắng oán trách một câu. Lập tức cảnh giác trái phải nhìn quanh hai mắt. Sợ hãi cái người điên kia đột nhiên nhảy lên đi ra. Hít vào một hơi. Nghĩ đến chính mình phải cố gắng mạnh lên. Không đến mức tại thuyền trưởng gặp được nguy hiểm lúc hoàn toàn giúp không được gì. Chỉ có thể đáng xấu hổ trốn ở đằng sau. Danizi lại dùng chưa lấy rượu chén bàn tay đập chính mình khuôn mặt mấy lần. Đột nhiên vươn mình đứng lên. Hắn lúc này rời đi bóng mờ vị trí. Tìm tới, sắt tay, thùng nước, các đồng bạn. Hỏi thăm nghĩ đi sâu hiểu rõ Tây Ba Lầm tình huống. Nên thỉnh giáo người nào người nào người nào chuyện này. Đạt được gần như nhất trí đáp án. Thuyền trưởng Edward, hoặc là trước đó trên thuyền tham gia qua đống lửa tiệc tối Anderson. Hút, trực tiếp thỉnh giáo thuyền trưởng có thể hay không bị nàng hoài nghi. Để cho nàng cảm thấy ta có bí mật. Âm thầm tại vì những người khác cống hiến sức lực. Có thể là... Anderson cái tên kia lại không biết chạy đi nơi nào. Cứt chó. Danizi nhất thời lâm vào khó xử. Nhịn không được rời đi chỗ khác suy nghĩ. Suy tịch tới Fogelman. Sparrow phía sau câu kia nhắc nhở. Cẩn thận hắc giả giáo hội người. Danizi cũng không ngu xuẩn. Biết có thể bị điên cuồng nhà mạo hiểm cố ý nhấn mạnh sự tình sẽ không đơn giản. Nói cách khác. Hắn tin tưởng mình tiếp xuống đại khái suất sẽ trở thành làm hắc giả giáo hội trọng điểm bắt lấy đối. Tượng, bị, hồng thủ sáu, điên cuồng đuổi theo. Ngoại trừ hắc giả giáo hội, phong bạo giáo hội cùng quân đội cũng tại nhằm vào ta. Nghe nói riêng phần mình phái ra nguyên một chi đội ngũ. Danizi trong lòng phát run nghĩ đến. Hắn rất nhanh lộ ra nghi hoặc cùng đắng chát hỗn tạp biểu lộ. Thấp giọng lẩm bẩm, nhưng ta cũng không có làm gì a. Chấm ngoặc kép, đem siêu tập Tây Ba Lầm tư liệu lời nói chuyển đạt cho tinh chi thượng tướng Gatlia về sau. Lên rời đi khói xám phía trên, trở về tới thế giới hiện thực, cùng thường ngày không có khác nhau sử dụng bữa sáng, nhà trên giờ học trình, chờ đến buổi chiều tỉnh lại, hắn tại thiếp thân nam bộc Richardson trợ giúp dưới. Thay xong ra ngoài trang phục chính thức, leo lên đã sớm ngừng tại cổng xe ngựa, đi Saint James đại giáo đường, lên nửa dựa vào vách xe, phân phó phu xe một câu. Hắn cân nhắc đến chính mình còn bảo lưu lấy đon, Dante cái thân phận này, nhận làm tốt nhất đừng tùy tiện cải biến trước đó người bố trí. Cho nên, đi xên dêm giáo đường tần suất không thể biến thấp, hiến cho khoản tiền chắc chắn hạng không thể biến ít, mà lại, này còn có thể hữu hiệu tẩy thoát nhất định tình nghi. Dù sao rất khó có người có thể nghĩ đến, trước đó chui vào Chanis môn sau, tội phạm không chỉ không có chạy trốn. Ngược lại nghênh ngang quay về giáo đường, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cảm tạ Rose đại đế, cảm tạ hắn không có sao chép phạm tội tâm lý học. Không có chỉ ra rất nhiều IQ cao tội phạm ưa thích trở lại gây án địa phương. Thưởng thức kiệt tác của mình cùng người khác không thể làm gì biểu hiện. Lên ở trong lòng lầu bầu vài câu, bưng lên Richardson chuẩn bị xong hồng trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ướt át tốt yết hầu về sau. Hắn nhìn chính mình thiếp thân nam bộc liếc mắt, giống như tùy ý mà hỏi thăm. Người đối đông ba lầm cùng tây ba lầm sâu nhất ấn tượng là cái gì? Ngồi ở bên cạnh Richardson không có hỏi nguyên do, suy nghĩ một chút nói. Đông ba lầm càng yên ổn, tây ba lầm càng hỗn loạn. Đơn giản trả lời hoàn tất, Richardson nghiêng đầu nhìn về phía chủ thuê. Phát hiện Don, Dante đã nửa nhắm mắt lại, bày ra một bộ ngươi tiếp tục nói đi xuống dáng vẻ. Richardson gãi gãi sau tai, cân nhắc ngôn ngữ nói, còn có, nghèo khó, đói khát, cùng với quất, ếch, đông ba lầm cùng tây ba lầm nguyên bản những người kia đã từng đều sùng bái chết thần. Sau này bởi vì tín ngưỡng nữ thần, phong bạo chi chủ, vĩnh hằng liệt dương, chờ chính thần có ưu đãi, có thể thu hoạch được địa vị tăng lên cùng giáo đường bảo hộ. Xuất hiện đại quy mô cải tín, bất quá, theo cải tín người tăng nhiều, cái kia địa vị đặc thù rất nhanh liền không có, ở vào tầng dưới chót rất nhiều người lại vụng trộm sùng bái lên tử thần. Điểm này, càng hỗn loạn tây ba lầm biểu hiện được rõ ràng hơn, tử thần hậu duệ luôn luôn có thể được đến đại lượng ủng hộ. Đây đều là ta vị kia phụ thân uống say về sau. Tình cờ nâng lên yên tĩnh nghe, không cắt đứt thiếp thân nam bộc giảng dài, cũng không có lại truy vấn cái gì. Rất nhanh, xe ngựa đã tới xên dêm giáo đường bên ngoài, lên trước tiên ở quảng trường bên trên thưởng thức lúc thì trắng bồ câu bay lượn. Sau đó mới tiến vào lớn cầu nguyện sảnh, lấy xuống mũ, tính cả thủ trưởng, cùng một chỗ giao cho thiếp thân nam bộc Richardson. Hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, tại tối tăm hoàn cảnh bên trong nhìn thánh đàn, nhìn điểm điểm, tinh mang, cùng hắc ám thánh huy. Trong lòng đột nhiên đã tuôn ra chút lo lắng, xấu hổ cùng không có sức, nếu như hắn đoán không có sai lầm. Từ khi tiếp xúc thánh kiếm, dùng cái này thề, hắn nên liền bị nữ thần nhìn chăm chú lấy. Mỗi lần tiến vào giáo đường giả vờ giả vịt cầu nguyện, đều rất có loại khoác lên hoàng đế bộ đồ mới dạo phố cảm giác. Cũng không biết nữ thần đến tột cùng là cái thái độ gì. Giáo hội lại ở vào lập trường gì? Trước thăm dò một thoáng, lên giao ác lên hai tay, chống ở miệng trước mũi, nhìn như nghiêm túc làm lên cầu nguyện. Qua 7-8 phút, hắn chậm rãi đứng dậy. Hướng đi kính dâng dương, xuất ra 50 kim bảng tiền giấy, thành kính đầu đi vào, làm xong tất cả những thứ này, lên ngoặt hướng về phía mặt bên xưng tội thất, đẩy cửa vào, cùng nhất cổ sớm phòng xưng tội là cái mở hai cánh cửa hòm gỗ lớn khác biệt. Hiện đại xưng tội thất độc lập thành phòng, không gian tương đối rộng rãi. Sám hối giả cùng lắng nghe chủ giáo bị một mặt cây gỗ chế thành tấm tre ngăn cách. Đều có chỗ ngồi, lên mượn nhờ hào quang nhỏ yếu, ngồi xuống cái ghế kia bên trên. Sau đó nghe thấy cây gỗ tấm tre phía sau chủ giáo tiếng nói thuần hậu mở miệng nói. Ngươi có cái gì muốn nói? Nữ thần chiếu cố hắn mỗi một vị tín đồ. Lên liền nâng tay phải lên. Tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía nói, ca ngợi nữ thần, ta muốn sám hối. 2 ngày trước quân đội người tìm tới ta, hy vọng đem một nhóm súng ống cùng hỏa pháo bắn đi Tây Ba Lầm, làm nơi đó hỗn loạn thêm chút than củi. Hắn sau khi nói xong, tấm tre phía sau chủ giáo nhất thời lại không có cho đáp lại. Tựa hồ bị buôn lậu súng ống đạn được chuyện này kinh đến. Ngắn ngủi không biết nên làm sao tổ chức ngữ ngôn, xưng tội trong phòng, lập tức xuất hiện xấu hổ lặng im. Cái này dọa sợ, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ta như thế thẳng thắn trực tiếp như vậy sám hối giả? Nếu là ta nói ta đang mưu tính cùng một chỗ chia đôi thần mưu sát, đang tránh né lấy dục vọng mẫu thủ cùng chân thực tạo vật chủ nhìn chăm chú, ngươi còn không phải nhảy dựng lên? Lên oán thầm vài câu, tiếp tục nói, ta lúc còn trẻ xác thực hết sức hưởng thụ mạo hiểm sinh hoạt, theo sát máu và lửa bên trong tìm kiếm của cải, nhưng bây giờ ta đã chán ghét dạng này, càng hy vọng có yên tĩnh tương lai. Ta vốn nên là cự tuyệt, nhưng ta vô phương chiến thắng nội tâm tham lam. Đây là một kiện đầy đủ mê người sinh ý, mà lại có trợ giúp ta tại Bechland thượng lưu xã hội đứng vững gót chân. Ta sám hối, ta cuối cùng vẫn lựa chọn ồn ào cùng hỗn loạn. Cây gỗ tấm tre sau chủ giáo cuối cùng có đáp lại. Tiếng nói nhu hòa nói ra, không cần phải sợ, không muốn bồi hồi, trình độ nhất định bên trong tham lam là không cần có tội ác cảm. Chỉ cần ngươi không làm thương hại đến người vô tội, không phạm vào thánh điển bên trên ghi lại tội ác, đi làm đi, tuân theo nội tâm của mình, làm ra muốn nhất lựa chọn. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể từng bước một chân chính nhận rõ giáo nghĩa, hiểu rõ những lời kia chân lý, không cần khó xử. Nhớ kỹ một câu, vô luận lúc nào, chân thành nhận lầm cùng sám hối đều là đáng giá tán dương, đáng giá khoan dung. Một nữ thần phù hộ ngươi, ca ngợi nữ thần. Lên lần nữa tại trước ngực thuận kim đồng hồ vẽ ra phi hồng chi nguyệt. Hắn hôm nay tới đây xên dêm giáo đường, liền là muốn mượn sám hối cơ hội, nắm tự thân muốn làm buôn bán súng ống sự tình cáo chi giáo hội, xem bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Dùng cái này nhìn trộm nữ thần đối tự thân thái độ, không nói thêm gì nữa, lên chậm rãi đứng dậy, rời đi xưng tội thất, dọc theo qua nói, hướng đi thiếp thân nam bộc Richardson. Ngay lúc này, hắn trông thấy lớn cầu nguyện sảnh nơi hẻo lánh ngồi vị nữ sĩ. Nàng phủ lấy mang mũ trùm trường bào màu đen, thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ, có loại yêu dị mỹ cảm, chính là đã từng thông linh giả Daily Simone. Daily nâng lên đầu, đồng dạng chú ý tới Don Dante, biểu lộ lập tức hơi có điểm hốt hoảng, tựa hồ tại vừa rồi cầu nguyện lúc đã ngủ tiến nhập mộng cảnh. Lên gần như không thể phát giác, gật gật đầu lễ phép làm ra thăm hỏi, sau đó tiếp nhận thiếp thân nam bộc Richardson đưa tới mũ cùng thủ trưởng, chân bước không nhanh không chậm đi ra lớn cầu nguyện sảnh. Daily thu hồi tầm mắt, thấp xem lên phía trước thành ghế, chậm rãi lại nhắm mắt lại, đi ra sen dêm giáo đường. Lên đứng ở bậc thang rìa, dừng lại 2 giây, phía trước quảng trường lớn bên trên, bầy bồ câu trắng đằng một thoáng toàn bộ bay lên, che đậy thưởng thức đám người ánh mắt. Không đến 2 phút đồng hồ về sau, lòng đất Leonard liền nghe trước khi nói bài điều tra Don Dante sắp trở thành cùng quan phương hợp tác, buôn lậu súng ống đạn được đi Tây Ba Lầm thương nhân. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Leonard lại từng chút một nhíu mày, hoàn toàn không cách nào lý giải cái kia bất tử quái vật ý nghĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?